Ai nha, anh nợ em một câu yêu thương. Người thế mà hỏi ta ai nha? Người nói ta là ai vậy? Đối phương một trận sư tử Hà Đông giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nháy mắt thanh tỉnh. Lý Bích Toánh, người thế nào? Người qua đây. Nàng tràn đầy mờ mịt hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, người không phải nói người buổi chiều không cần quay phim sao? Nhanh thu thập một chút xuống lầu. Đối phương nói dứt lời, liền cúp xong điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, sau đó liền rời giường bắt đầu rửa mặt thu thập. Một lát sau, nàng mang theo khẩu trang mặc áo khoác đi xuống lầu, liền gặp một chiếc xe giao mở cửa sổ xe, sau đó có người xông nàng khoát tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi làm sao chạy tới? Giang Tiểu Bạch sau khi lên xe hỏi, có thể nói hoàn toàn mới phát hiện cái gì không đúng. Này làm sao còn có chó? Gâu, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nhị cáp đang từ xe ghế sau vị hướng nàng vươn đầu lưỡi. Đây là Sang Sang A, ta tới tìm ngươi chơi, trên đường quá nhàm chán, liền đem nó mang tới thuận tiện để ngươi nhìn xem bình thường cầu tử hình thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bí Toánh nở nụ cười, bắt đầu lái xe. Trên đầu nàng mang co mũ, nhưng tán xuống tới tóc còn là nhìn ra được dài một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch quan sát tỉ mỉ một chút Sang Sang, phát hiện Đông Đông ngũ đệ đúng là so với nó gầy nhiều. Không phải Sang Sang gầy, chỉ có thể nói Đông Đông quá tráng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra nhường Đông Đông giảm béo là quyết định chính xác. Giang Tiểu Bạch thở dài. Nhường chó giảm béo, người cũng thật làm được. Bất quá ta cảm thấy cái này không có mau bệnh, giảm điểm cũng tốt, tốt nhìn còn khỏe mạnh. Lý Bí Toánh vừa lái xe một bên nói. Cái này đoàn làm phim chờ thế nào? Có thể ngươi, nhìn thấy tin tức nói ngươi thành nữ số một chúc mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoàn làm phim cũng không tệ lắm, bầu không khí rất hài hòa. Giang Tiểu Bạch nói, là rất hài hòa, nhất là đi qua thời gian tốt đẹp cái này đoàn làm phim về sau, Giang Tiểu Bạch đối công tử câm, đoàn làm phim liền càng hài lòng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình là cái nhìn như ôn hòa, nhưng theo mọi người tương đối có khoảng cách cảm giác người, trừ công việc bên ngoài sẽ không theo người có quá nhiều trao đổi, đối với người khác rất có loại xin miễn quấy rầy ý tứ. Dương Khả Nhi cũng không cần nói, tâm tư đơn giản không có gì tâm nhãn, không chỉ có chủ động thối lui đến nữ hay còn luôn luôn theo chính mình đi gần, nhưng đoàn làm phim nguyên bản còn suy đoán đổi nhân vật một chuyện có phải hay không có nội tình người đều dần dần ngậm miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khác vai phụ cũng tạm được, phần diễn không nhiều, dù cho ngẫu nhiên có mâu thuẫn gì cũng sẽ không nháo đến chính mình nơi này. Suy nghĩ lại một chút Bách Tinh cùng Tần Huyền trong lúc đó bất hòa, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy mình bây giờ rất hạnh phúc. Anh nợ em một câu yêu thương, chị ít bớt lo nha, người đến cho ta nói một chút cái này đổi nhân vật đến cùng là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là cái kia Dương Khả Nhi chọc ngươi, cho nên bị ngươi sử dụng thủ đoạn đè xuống đi. Lý Bí Toánh lộ ra bát quái biểu lộ, anh nợ em một câu yêu thương, không có chuyện gì, chỉ là đơn thuần nhân vật cùng diễn viên khó chịu xứng vấn đề. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ta là ngươi đâu, Lý Bí Toánh cười khan một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Người đây, đệ nhất nữ hoàng chụp hoàn toàn những ngày này đều làm cái gì? Giang Tiểu Bạch hỏi, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.